Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, đệ nhị trăm bốn nhị mạnh khỏe. Tới rồi trong nhà, lão Tú Tài đã bị Chu Mộc đổ ập xuống mắng một đốn. Bao lớn người, còn giống tiểu hài tử giống nhau, không kém kia một chút thời điểm, càng ngày càng năng lực, chính mình ngồi xe lăn có thể ra cửa. Chu Mộc giống nhau không mắng người. Đặc biệt là ở nữ nhi trước mặt, càng là liền sinh khí đều rất ít, chính là hôm nay nhìn lão Tú Tài dáng vẻ này, liền giận sôi máu, mắng lão Tú Tài gục xuống đầu, thập phần đáng thương bộ dáng. Chờ đến Chi Chi đưa qua một lọ thủy, mở miệng nói, ba ba, uống miếng nước lại mắng, đừng khát chứ, lại cấp ra ra truyền lên một cái trang nước ấm bình giữ ấm ân y lão Tú Tài. Phủng bình giữ ấm, run rẩy uống một ngụm thủy, có đại táo cầu kỷ hương vị, còn có điểm tham phiến hương vị. Lão Tú Tài mồm to uống lên mấy khẩu, cảm thấy tinh thần tốt một chút, mới mở miệng nói, ta hiện tại trí nhớ không tốt, sợ quên mất các ngươi, cho nên muốn sớm một chút lại đây. Chu Mộc bị lão Tú Tài này một câu nói không biết giận, ném xuống một câu, ta đi nấu cơm ăn đi, liền đi rồi. Lão Tú Tài nhìn đến Chu Mộc bóng dáng, cười ha hà, cảm giác lại về tới Bình Khẩu thôn Tây Khẩu nhà cũ giống nhau. Chu Mộc nếu là thật sinh khí bão nổi, ngược lại là sẽ không mắng chửi người. Hắn phải đối phó một người, đều là lặng yên không một tiếng động. Chu Mộc mắng càng lớn tiếng, lão Tú Tài trong lòng ngược lại càng an tâm, càng ấm ân y này không, bình giữ ấm đều chuẩn bị tốt. Biết chính mình muốn uống nước ấm ân y, Chi Chi tuy rằng là đứa bé ngoan, chính là lại không có như vậy cẩn thận. Chu Mộc thở phì phì đi nấu cơm, Chi Chi bồi ra ra, Chi Chi cũng là lần đầu tiên lại đây. Bọn họ hiện tại trụ chính là trên đường ruộng định chế bên trái này bộ tứ hợp viện. Này bộ tứ hợp viện phía trước là tư nhân, trang hoàng gì đó đều không tồi, không cần đại trình, mặt khác một bộ bởi vì là quân cư. Bên trong bị làm cho tương đối loạn, còn muốn đại nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Chi Chi đẩy xe lăn, cùng Gia Gia ở trong sân chuyển động. Lão Tú Tài nhìn đến giữa sân có hai viên hạch đào thụ, thật cao hứng, lão hạch đào thụ a, chờ trái cây xuống dưới, chúng ta tới chọn, chọn chung một cặp cầm đi bán, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Nghe nói thành phố Đại Kinh bên này kẻ có tiền tặc nhiều, Chi Chi gật đầu nói. Hảo a, đến lúc đó ta bồi Gia Gia đi bày quán, Gia Tôn Hai ở hạch đào dưới tàng cây. Nhìn rậm rạp lá cây, cành thượng kết đầy lục trái cây, thập phần chờ mong. Tiêu trên núi có một mảnh hạch đào thụ trước mặt có một mảnh mặt cỏ trung tâm có một cái hồ nước nhỏ trước mặt có một tòa chùa miếu toàn bộ đều là quất hoàng sắc, lượng hồng ngói lưu ly trải qua lịch sử gió táp mưa sa, liền thành nhu hòa màu cam môn sơ chùa miếu bậc thang, mọc đầy rêu xanh, trời mưa nói, liền sẽ thực hoạt, chùa miếu tiểu ni cô. Thực thích sau cơn mưa đi trích rêu xanh, trích tới rêu xanh, có thể cùng chùa miếu một cái lão thí chủ đổi đường ăn. Cái kia lão thí chủ cùng chủ trì rất quen thuộc, hàng năm liền ở tại trong miếu, một khối rêu xanh đổi một viên đường, tiểu ni cô lớn lên một chút, liền biết đem một tiểu khối rêu xanh bẻ thành hai khối, đổi hai viên đường, lại về sau, bẻ thành tam khối, đổi ba viên đường. Tiểu ni cô chậm rãi lớn lên, thành xinh đẹp đoan trang tiểu nữ ni, kia lão thí chủ lại vẫn là một cái bộ dáng, hiền lành xinh đẹp mặt mày, nhấc tay nâng đủ đều ôn nhu đẹp. Tiểu ni cô đã biết lão thí chủ họ Diệp, chùa miếu người rất ít, chỉ có tiểu nữ ni, chủ trì, lão thí chủ, còn có một cái nấu cơm lão ni, lão thí chủ cũng sẽ làm việc, ở trong sân trồng rau. Bất quá tiểu ni cô cảm thấy lão thí chủ trước kia nhất định gia cảnh ưu việt. Trồng rau đều giống trồng hoa giống nhau. Lão thí chủ sẽ pha trà, nàng phao trà, nhà ở đều là hương, thoải mái. Lão thí chủ sẽ cắm hoa, ven đường hoa dại cỏ dài, đến nàng trong tay, tùy ý hướng lão đồ chua lu một phóng, liền sẽ trở thành rất đẹp một vò hoa. Lão thí chủ sẽ vẽ tranh, Bất quá tiểu ni cô rất ít nhìn thấy nàng hòa, luôn là thấy nàng ở hòa. Lão thí chủ nhất định sẽ ca hát, hơn nữa sướng cực hào. Bởi vì lão thí chủ niệm kinh thời điểm, tiểu ni cô tổng hội nghe ngủ, như là an thần khúc giống nhau. Ngủ rất quen thuộc, thẳng đến vị chủ trì chụp tình. Tiểu ni cô trong mắt, lão thí chủ cái gì đều sẽ, cùng lão thí chủ so sánh với. Chính mình chủ trì quả thực chính là cái gì đều sẽ không. Liền tính niệm kinh đều không có lão thí chủ niệm dễ nghe. Còn tổng giáo huấn chính mình, nhưng là tiểu ni cô vẫn là cảm thấy chủ trì so lão thí chủ hào. Bởi vì lão thí chủ tựa hồ không giống người sống, không giống sống ở hiện tại người. Tiểu ni cô chống cằm, nhìn mặt trời lặn hạ lão thí chủ, nàng cầm một cái thùng nước, ở tưới đồ ăn. Một muỗng thủy, xôn xao hồ nước, ở mặt trời lặn chiếu rọi xuống, hiện ra bảy màu nhan sắc, như là ngã xuống một muỗng cầu vồng. Lúc này chùa miếu đại môn, bị gõ vang lên, tiểu ni cô bên người nhiều một người, một khối xem lão thí chủ tưới đồ ăn, người này thật xinh đẹp, là lão thí chủ nữ nhi, chủ trì cũng theo lại đây, dạ thần ý mở miệng hỏi. Ta mụ mụ gần nhất thế nào? Chủ trì chắp tay trước ngực nói. Diệp thí chủ mạnh khỏe, tiểu ni cô thiên chân nói. Lão thí chủ trì nhớ càng kém. Tổng kêu ta tiểu lạc, ta cùng nàng nói. Ta là tiểu viên, không phải tiểu lạc. Nàng lại kêu ta tiểu chi. Ta đành phải lại cùng nàng nói. Ta là tiểu viên, không phải tiểu chi. Hết chương.